Chương 1642, phản phệ không ngừng, địa tạng lên sàn. Rõ ràng ta đại đạo đã 10 phân vẹn 10, lẽ nào vận mệnh đại đạo coi là thật cường hãn như thế, thậm chí ngay cả ta đại đạo đều có thể chấn áp xuống? Lúc này Trương Giác sắc mặt âm trầm bất định, nhưng đối với mặt Nam Thiên Hổ nhưng là không cho Trương Giác cơ hội, nhân cơ hội lại lần một trưởng hướng về Trương Giác vỗ lại đây. Một trưởng này trong thiên địa sát khí đi theo, biến thành từng đạo sắc bén đến cực điểm binh đao, muốn đem Trương Giác mở ngực mổ bụng. Đi chết đi. Đấu chuyển tinh di Trương Giác trong tay phụ triện biến đổi, lại bắt đầu biến ảo Ngọc Độc Tú đấu chuyển tinh di thần thông. Trong động phủ, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm, lại dám vận dụng ta thần thông, thực sự là muốn chết, nhân quả như là đã kết làm, bản tọa liền để cho ngươi biết lợi hại. Trong hư không, vô số thiên ma trong nháy mắt tái hiện ra, tranh nhau chen lấn hướng về Trương Giác trong nguyên thần chui vào, muốn ăn mòn Trương Giác nguyên thần. Cái kia Trương Giác ngự sử đấu chuyển tinh di, nguyên bản cái kia đấu chuyển tinh di đã thuận lợi xuất ra, thế nhưng sau một khắc đã thấy từ nơi sâu xa một luồng kỳ quái sức mạnh giáng lâm, chính mình đấu chuyển tinh di lại trong nháy mắt đông lại, sau đó một trận cười gằn truyền đến, từ nơi sâu xa Trương Giác tựa hồ thấy được một bộ đạo bào Ngọc Độc Tú từ vô tận thời không bước chậm đi ra, muốn đoạt xác thân thể của chính mình, lại dám xúc động bản tọa thần thông, vừa vặn mượn nguồn sức mạnh này sống lại, ngày sau ta Ngọc Độc Tú làm dương danh thiên hạ, ta đem thay thế ngươi Trương Giác tiếp tục sống tiếp. Ầm. Đấu chuyển tinh di bất ngờ mất đi hiệu lực, Trương Giác lại lần bị một trưởng bắn trúng, cái kia hoàng đồ lực lượng lại lần tiêu tán mà ra. Cút ngay cho ta, đừng hòng đoạt xác ta! Trương Giác ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê thảm. Lúc này Trương Giác trên thân cái kia hoàng đồ thần quang phun ra mà ra, vô số thiên ma bị Thái Bình giáo tổ thuần dương lực lượng quét đi xa cờ hở sành xanh. Này Diệu Tú quả thật là tà môn đến cực điểm, không thể dễ dàng đụng vào, cảm nhận được ngoại xâm sức mạnh biến mất, Trương Giác thở hừng hực, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại lần giết tới Nam Thiên Hổ, ý niệm trong lòng lưu chuyển, Diệu Tú quá tà môn, nếu không phải giáo tổ thần thông bảo vệ, ta hôm nay phỏng chừng cũng bị Diệu Tú đoạt xác. Diệu Tú thần thông không thể tại vận dụng, vậy thì đổi thành Đông Hải Long Quân thần thông thử xem. Nói chuyện, đã thấy Trương Giác mạnh mẽ lên tinh thần, chỉ thấy trong tay màu trắng bạc phụ triện trong nháy mắt biến đổi, biến thành một viên hư huyễn lôi điện long châu, sau đó liền nhìn thấy sấm sét biến thành một sợi tơ tuyến, trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về đối diện Nam Thiên Hổ cắt chém mà đi. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, cảm nhận được sức mạnh của chính mình bị mượn dùng về sau, sử dụng pháp lực chấn áp, nhưng không có chút nào hiệu quả. Trương Giác thần thông quả thực là thiên lý nan dung, Đông Hải Long Quân rầu rĩ nói. Vừa nói chuyện, đã thấy Đông Hải Long Quân một chảo đổ nát hư không, trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, hướng về Trương Giác chấn áp tới. Đông Hải Long Quân, ngươi dám Thái Bình Đạo! Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, trong tay một chỉ phụ triện trong nháy mắt biến thành kim long, ngửa mặt lên trời rít gào, đem Đông Hải Long Quân thần thông nuốt chửng không còn một ngống. Trương Giác dám to gan khinh nhờn bản tọa sức mạnh, nhất không cho tha thứ, lẽ nào ngươi muốn bao che người này không được? Đông Hải Long Quân âm thanh chấn động thiên địa. Hừ, khinh nhờn sức mạnh của ngươi đó cũng không phải là sức mạnh của ngươi, bất quá là Trương Giác lấy thiên địa chi lực mô phỏng sức mạnh của ngươi thôi. Thái Bình giáo tổ cười lạnh. Lúc này giữa trường tình thế đã xoay ngược lại, cái kia Nam Thiên Hổ bị đòn đánh này ngăn trở bộ pháp, trong nháy mắt quanh thân bị tạc được da lông biến thành màu đen, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Giác, thật tà môn. Giống. Nam Thiên Hổ gầm lên giận dữ, thân thể không ngừng nở lớn, hô hấp biến thành cao vạn trượng người khổng lồ, một cái móng vuốt trong dây lát hướng về Trương Giác hung hăng đạp đi qua. Ầm. Hư không chấn động, Trương Giác trong tay phụ triện đang thay đổi, lại gầm lên giận dữ biến thành tổ long chân thân, không sai. Đúng là tổ long chân thân, không phải chân chính tổ long chân thân, mà là thuộc về Ngao Nhạc tổ long chân thân. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc sắc âm trầm lại, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải đem này Trương Giác tiêu diệt không thể. Vừa nói chuyện, đã thấy cái kia Trương Giác trong mắt thần quang lấp lóe, tổ long chân thân có pháp thiên tượng địa lực lượng, lại mạnh mẽ đem cái kia Nam Thiên Hổ cho ấn vào trong đất bùn. Lúc này cái kia Nam Thiên Hổ lại như là quả cầu ra xì hơi, hô hấp hóa thành độ lớn ban đầu, bị tổ long một chảo cho bóp nát. Ầm. Tổ long chân thân QNZ trong nháy mắt biến thành bột mịn, tiêu tan ở trong hư không. Ta nói mà, ở ta đi đến thông thiên chi lộ trước, thế gian này không có vô địch thần thông, Trương Giác đạo quả tuy rằng lợi hại, thế nhưng mô phỏng mỗi một loại sức mạnh, đều có thời gian hạn chế, mô phỏng đối tượng KNZ cường đại, hạn chế liền càng lớn, sử dụng thời gian lại càng nhỏ. Ngọc Độc Tú lúc này khoảng cách gần quan sát Trương Giác thần thông, nhất thời mặt lộ vẻ chợt hiểu, thế gian này không có vô địch thần thông. Ít nhất là ở tự mình đi đến thông thiên chi lộ trước là như thế này. Chờ mình đi đến thông thiên chi lộ về sau, thần thông của mình đương đại chư thiên vạn giới số 1, mặc dù là thái dịch giáo tổ thần thông cũng phải bị tự mình khắc chế. Thật là lợi hại thần thông. Nam Thiên Hổ lúc này sắc mặt khó coi, từ hiện tại tình huống đến xem, tự mình sở hữu thủ đoạn đều có thể bị đối phương khắc chế, có vẻ như nhiệm vụ lần này không xong được a. Lúc này Trương Giác Sắc cũng không dễ nhìn, sắc mặt trắng bệch, mấy lần trước công kích bất ngờ gặp phản vệ, nếu không phải Thái Bình giáo tổ đúng lúc trấn áp, chỉ sợ là Trương Giác đã hóa thành cho tàn, chuyển thế đầu thai. Nam Thiên Hổ, ngươi mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là rất sớm thối lui đi, miễn cho còn muốn dở trò. Phiền phức đến cực điểm, Trương Giác lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, có thể lấy tạo hóa cảnh giới tu vi chấn áp một vị chuẩn vô thượng cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ầm. Trương Giác vì là nói xong, đã thấy cái kia Nam Thiên Hổ nở nụ cười, Trương Giác cả người bay ra ngoài, chỉ cảm thấy phía sau một trận hổ gầm, trong nháy mắt rung động tự mình nguyên thần không cách nào để tụ, thần thông không cách nào vận chuyển, tiếp theo một luồng vô cùng sức mạnh to lớn giáng lâm, đem chính mình đánh bay. Đã thấy Long Hổ đạo nhân miệng phun máu tươi, thay thế Trương Giác vị trí, ánh mắt lộ ra cười gằn, ta như là đã trốn tránh ra Thái Bình đạo, như thế nào tại chịu trở lại, quả thực là mơ hão, hôm nay lưu ngươi một cái mạng nhỏ, cũng coi như là toàn ngày xưa tình đồng môn. Long Hổ đạo nhân lời nói này thật tốt, nhưng trên thực tế là Long Hổ đạo nhân không làm gì được Trương Giác. Trương Giác trong cơ thể có Thái Bình giáo tổ bảo vệ thủ đoạn, muốn giết chết Trương Giác, không phải bình thường khó khăn, làm Thái Bình đạo hy vọng, Thái Bình giáo tổ há có thể không chuẩn bị cho Trương Giác hậu chiêu. Trương Giác lần này bị trọng thương, không chút phòng bị, hoàn toàn bị đá ra chiến cuộc, đã thấy hư không vặn vẹo, Trương Giác sắc mặt phức tạp nhìn Long Hổ đạo nhân một chút, thân hình biến mất ở trong hư không. Cùng ta trở về đi, Nam Thiên Hổ một đôi mắt nhìn về phía Long Hổ. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, trong hư không vô lượng Phật quang lấp lóe, vô lượng từ bi tâm ý giáng lâm, đã thấy một cái 12-13 bô nở tuổi tuổi, một bộ bạch y liễu, môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Này tiểu hòa thượng lướt qua, vô số chúng sinh, hoa cỏ cây cối đều là trong nháy mắt bị độ hóa, mở ra từng kia một Phật tính. Nhìn này môi hồng răng trắng, đi chân trần mà đi tiểu hòa thượng, Nam Thiên Hổ sắc mặt nghiêm nghị, tiểu hòa thượng phô trương thật lớn, không biết là nhà kia đệ tử chẳng lẽ cũng phải lại đây kiếm bản tọa tiện nghi. A Di Đà Phật, tiểu tăng Địa Tạng tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt trang trọng. Địa Tạng đó là cái gì quỷ sáu? Quỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát khởi đầu Nam Thiên Hổ còn mặt không thèm để ý, thế nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như vậy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chính là tiểu tăng, thí chủ hữu lễ Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng nho nhã lễ độ. Không biết Bồ Tát chuyến này tại sao đến đây, cái kia Nam Thiên Hổ trong lòng ôm may mắn nói. Vì độ người mà đến, tiểu hòa thượng nói. Độ ai? Nam Thiên Hổ nói. Long Hổ đạo nhân tiểu hòa thượng mặt mỉm cười, ta Đại Lôi Âm tự 18 La Hán chưa trở về vị trí cũ, bây giờ Long Hổ đạo huynh nếu là vào ta Đại Lôi Âm tự, nhưng vì 18 La Hán phó thủ tọa, phục Hổ đạo nhân, không biết huynh có thể hay không đồng ý. Tiểu hòa thượng nhìn về phía Long Hổ đạo nhân. Ta còn có lựa chọn sao? Đưa về Phật gia kỳ thực QNZ rất tốt. Long Hổ đạo nhân liên tục cười khổ, sự tình đến mức độ này, hoặc là bị người bắt được luyện hóa, hoặc là tiến vào Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tìm kiếm che chở. Long Hổ đạo nhân không cần lựa chọn, coi như là kẻ ngu si cũng biết tự mình làm thế nào. Thiện hai, thiện hai, tiểu hòa thượng nở nụ cười. Bồ Tát như suy nghĩ độ hóa này Long Hổ, vẫn cần chịu ta một đòn lực lượng mới là, không phải vậy bản tọa không cách nào cùng hổ thần báo cáo kết quả. Nam Thiên Hổ đứng ra, chặn lại dô ý tiểu hòa thượng. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.